Chồng yêu khó chiều, chương 114, 114, chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia lúc bọn họ còn ở bên nhau, chị Ý Nam gần như chưa bao giờ bị bệnh, thỉnh thoảng bị cảm thì uống thuốc mấy ngày là khỏi. Ai ngờ bây giờ lại yếu ớt thế này. Tô Noãn cần ngẩng đầu cảm thán, chắc là vì anh lớn tuổi rồi nhỉ. Đợi lúc bọn họ vào phòng khám thì đã là nửa tiếng sau. Chị Ý Nam gác đầu lên vai cô gần như sắp ngủ thiêu. Há miệng ra, chị Ý Nam nhìn bác sĩ lớn tuổi trước mặt rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, không tình nguyện há miệng ra. Nhiễm trùng amidan, đo nhiệt độ trước đã, nhiệt kế lạnh lẽo nhét vào trong nách, anh mệt mỏi nhìn chằm chằm mặt đất. Chị Ý Nam vốn không thích đến bệnh viện, từ nhỏ đến lớn có bị bệnh thì cũng mời bác sĩ gia đình, đây là lần đầu tiên anh bị bác sĩ giày vò như thế này. Lúc thì cái này lúc thì cái kia, khiến sắc mặt anh khó tránh khỏi thối hoắc. Tô Noãn cần kể ra bệnh tình của anh cho bác sĩ nghe. Anh ngồi trên ghế, đến lúc lấy nhiệt kế ra rồi, ngón tay nóng rực cầm đáy nhiệt kế. Bác sĩ lớn tuổi nhận lấy, bên trên hiện lên 40 độ, ông nhìn bệnh nhân với vẻ mặt ngờ vực. 40 độ, truyền hai bình nước trước đã. Cô vừa nghe 40 độ đã lo lắng, nhiệt độ cao thế này, liệu truyền nước xong có thể hạ không? Không sao, truyền nước xong rồi thì đó lại lần nữa. Chị Ý Nam ngồi trên ghế, nhìn y tá đâm kim tiêm vào da, dù đau nhưng vẫn trong mức chịu đựng được, nhưng tiếng ồn ào trong phòng truyền dịch lại làm anh khó chịu. Từ lúc bước vào đến giờ anh luôn nhíu mày lại, cô nghĩ chắc là anh lại mắc bệnh cậu ấm nên cũng không để ý lắm, đành ngồi xuống ghế bên cạnh anh lật tạp chí ra đọc. Chị Ý Nam vốn tựa vào ghế. Sau đó lại chậm rãi nghiêng về phía Tôn Noãn Cần rồi tựa vào vai cô. Cô bất đắc dĩ lùi một bước. Anh lại vô liêm sỉ tiến về trước. Thậm chí còn tệ hơn. Vòng tay qua eo ôm cô lại. Cô không vui đánh anh mấy cái nhưng anh vẫn không thả ra. Noãn Cần, anh tựa vào vai cô. Nhắm mắt gọi tên cô. Cô mất tập trung lật tạp chí. Đừng nói nữa. Đầu anh bị sốt hồng rồi. Chỉ Ý Nam im lặng. Thật sự không nói gì nữa. Anh chỉ im lặng gác đầu lên vai cô, ngửi mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu trên người cô. Tô Noãn Cần lật tạp chí từ trước ra sau rồi lại lật từ sau ra trước. Thực sự là không có gì thú vị cả, cũng chỉ là vài tin tức về người nổi tiếng. Rất không khéo là trong đó có tin tức về Hứa Băng. Cô đọc lướt qua nhanh như gió, đại khái là nói cô ta chưa kết hôn đã mang thai. Đúng là cực kỳ nhàm chán. Cô khép tạp chí lại đặt trên đầu gối. Định vươn vài mà bị anh đè nặng quá nên vẫn thôi. Truyền hai bình nước xong là gần 6 giờ chiều. Truyền xong thì lại đi đo nhiệt độ. Đã hạ sốt rồi. Bác sĩ nói sợ đến tối lại sốt nên kê đơn thuốc. Buổi tối lúc nghỉ phải chú ý đến nhiệt độ cơ thể. Nếu nhiệt độ tăng cao nữa thì phải đến bệnh viện. Đường về thuận lợi hơn nhiều. Tô Noãn cần lái thẳng xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Đưa chị Ý Nam về nhà. Đắp chăn cho anh rồi ra khỏi phòng. Nghĩ đến bây giờ đã là buổi tối, anh còn chưa ăn gì lại cộng thêm bị sốt nên cô về nhà nấu cháo gạo kê, bỏ thêm dưa chua tự làm rồi bưng qua. Chỉ Ý Nam cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều, đầu óc mơ màng cũng dần tỉnh táo. Anh nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghe thấy tiếng khóa cửa thì nghiêng đầu sang nhìn. Cách chương.